Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, hướng dương tất sát kỹ. Cửu thải hợp kích, bảy càng, quang huy căn cứ thành thị, đấu vòng loại nơi quảng trường, hướng trung đường, Triệu Thịnh những người này nhìn một cái video không? Cũng tại lúc này ngây ngẩn cả người. Ha ha ha, Triệu Thịnh phản ứng đầu tiên, cười nói rằng, nhà ngươi nhà đầu kia cùng Tô Ly tiểu tử này thật là có duyên a. Dưới tình huống như vậy đều có thể gặp nhau. Ngươi nói, Triệu Thịnh liếc mắt nhìn hướng trung đường. Trêu nói, cái này vợ chồng son có đánh nhau hay không? Ngươi sẽ không nói liền không cần nói. Đem miệng ngậm lại. Ngươi vẫn là một vị vương giả. Hướng trung đường lật một cái liếc mắt, không lời nói. Tô Ly tiểu tức phụ thường nhạc nhạc vẫn còn ở bên cạnh đâu. Nói như ngươi vậy, không có cân nhắc qua người khác cảm thụ sao? Còn có, Tô Ly tiểu tử kia đầu là ngây người một điểm, một lòng chỉ muốn tu luyện, nhưng còn không đến mức liền chính mình lão bà đều đánh. Bên cạnh Thường Nhạc Nhạc nghe được hai vị vương giả nói như vậy, lập tức lắc đầu nói, ta không quan hệ, Tô, lão công hắn chắc chắn sẽ không đối với tỷ tỷ xuất thủ. Thường Nhạc Nhạc vốn chuẩn bị tiếp tục kêu Tô Ly không xấu, nhưng nghĩ tới hai người đã chung sống 2 tháng. Là thời điểm nên gần hơn từng bước, chính mình cũng không thể một mực kêu như thế mới lạ a. Vừa lúc Tô Ly không ở, nàng có thể ở trên người những người khác trước luyện một chút. Các loại, chờ, thấy Tô Ly, nói không chừng kêu sẽ không lúng túng. Thường Diệt Yêu, Thường Bình Chi không dám nói lời nào, chỉ là yên lặng nhìn trong video Tô Ly quét sạch tứ phương hình ảnh. Trong lòng bọn họ cảm thán mấy ngày trước quyết định, có bao nhiêu sáng suốt, nếu như bọn họ có do dự chút nào. Nói không chừng sẽ cùng Tô Ly như vậy quái vật lỡ mất dịp tốt. Giả thuyết huyễn kính bên trong, Tô Ly cùng Hướng Dương đứng ở trên bầu trời, nhìn nhau đối phương sững sờ. Hai người đều không nghĩ đến, thế mà lại biết ở giả thuyết huyễn kính bên trong nhanh như vậy gặp mặt. Phải biết rằng, cái này giả thuyết ảo cảnh không gian phi thường to lớn. Lấy Tô Ly tốc độ nhanh nhất phi hành, đều muốn phi hành một ngày một đêm mới có thể vờn quanh một vòng. Mà bây giờ, đấu vòng loại mới bắt đầu 1 giờ. Bọn họ cư nhiên liền gặp nhau. Đây là bọn hắn đã định trước duyên phận sao? Hướng Dương, trong lòng hiện lên những ý niệm này. Tô Ly hướng về phía Hướng Dương nhẹ giọng nói. Mặt sau này một mảng lớn phạm vi. Ngươi cũng không cần đi. Bị ta thanh không? Người đi cũng không thấy đến người. Tô Ly tự tay chỉ một mảnh phạm vi, cười khẽ nói rằng, nam trái nữ phải, ta đi bên trái, ngươi đi bên phải. Hướng Dương là nữ nhân của mình, tuy là tạm thời còn không có chứng thực quan hệ, thế nhưng chuyện sớm hay muộn, Tô Ly coi như lại sắt thép thẳng nam, cũng sẽ không ngốc đến giết nữ nhân của mình. Nhưng Tô Ly dứt lời, còn không có xoay người ly khai, Hướng Dương liền ngẩng đầu lên, lộ ra một cái kiên định biểu tình. Tô Ly, ân, ngươi nói. Tô Ly nhìn Hướng Dương, ta đã có hơn 3 vạn tích phân, coi như hiện tại chết, cũng có thể tấn cấp trận chung kết. Hướng Dương chậm rãi mở miệng nói rằng, cho nên, ta muốn mời toàn lực ra tay với ta, ta muốn biết. Ta và ngươi loại này đặt ở hạch tâm căn cứ thành thị đều là quái vật thiên tài. Có bao nhiêu chênh lệch? Ai? Cần gì chứ? Tô Ly tâm lý thở dài. Nhìn Hướng Dương mắt, hỏi, ngươi thật muốn để cho ta dùng toàn lực ra tay với ngươi? Ân, Hướng Dương ánh mắt phi thường kiên định. Các loại, chờ, toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái kết thúc. Ta sẽ là của ngươi thê tử. Ta sẽ là một cái tốt thê tử. Cho nên, chỉ có hiện tại, ta mới có khiêu chiến ngươi cơ hội. Hướng Dương mỗi chữ mỗi câu nói rằng, ta có một cái tuyệt chiêu, ngươi có thể hiểu thành tất sát kỹ. Cái này tất sát kỹ, ta nguyên bổn định ở trận chung kết sử dụng. Ta muốn xem thử một chút, ta một kích mạnh nhất, có thể hay không lay động ngươi. Coi như lay động một tia cũng được. Các loại, chờ, toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái sau khi kết thúc. Ta sẽ lấy ngươi thê tử thân phận, đứng ở bên cạnh ngươi, phụ trợ ngươi. Được rồi, Hướng Dương đều nói như thế kiên định, Tô Ly còn có thể nói cái gì đó. Hắn hít sâu một hơi, tạm thời không thèm quan tâm hạng sự tình, hướng về phía Hướng Dương gật đầu. Ngươi tới đi, chờ ngươi đem ngươi tất sát kỹ sử dụng được, ta sẽ xuất thủ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Tốt, Hướng Dương trọng gật đầu, nàng không có cự tuyệt Tô Ly khiêm nhượng, nam nhân của chính mình để cho mình một cái làm sao vậy? Huống chi, nàng cũng minh bạch, nếu như Tô Ly không cho nàng lần này, nàng khả năng đều không cơ hội đem tối cường tuyệt chiêu thi triển ra. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Hướng Dương phía sau hiện lên của nàng vũ hồn, cửu thải nhật miện hoa. Hướng Dương trong miệng vang lên quát nhẹ tiếng, nhật miện hoa nở, một mảnh một màu, đệ nhất màu, tốc độ, đệ nhị màu, lực lượng, đệ tam màu, bạo phát, cửu thải nhật miện hoa nở rộ cửu thải hào quang, có ba đạo hào quang bắn ra, dung nhập vào Hướng Dương trong thân thể. Sau đó, Tô Ly biểu tình hơi đổi, hắn chứng kiến, vũ hồn, cửu thải nhật miện hoa, chín mảnh cánh hoa. Đúng là vào giờ khắc này đồng loạt rơi xuống, đồng thời hướng về Hướng Dương thân thể thổi đi. Mỗi một cánh hoa đều tản ra một loại bất đồng pháp tắc chi lực ba động. Theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, lôi, quang, ám. Đồng thời, mỗi một chủng pháp tắc chi lực đều gần như giống nhau. Tất cả đều bị Hướng Dương tìm hiểu đến rồi 1.3% tả hữu. 9 loại pháp tắc, tất cả đều tìm hiểu đến rồi 1.3%. Hướng Dương thiên phú so với ta trong tưởng tượng muốn mạnh hơn rất nhiều. Tô Ly ánh mắt hơi sáng lên. Những người khác cũng không có ngủ mơ không gian. Nói cách khác, không có khả năng đồng thời tìm hiểu nhiều loại pháp tắc. Nhưng Hướng Dương lại đem 9 loại pháp tắc tìm hiểu như thế đều. Liền chứng minh rồi thiên phú của hắn mạnh mẽ phi thường. Nàng nếu như chỉ tìm hiểu một loại phép tắc, nói không chừng có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1.6% đến 1.8%. Nhìn cái kia 9 mảnh cánh hoa ở tiếp theo trong nháy mắt dung nhập Hướng Dương thân thể. Tô Ly trên mặt lộ ra một tia chăm chú 197. Khinh phiêu phiêu nâng lên một ngón tay, lại không có bất kỳ động tác. Hướng Dương nơi đó, nàng ở 9 loại pháp tắc kể cả 9 mảnh cánh hoa dung nhập thân thể mình trong nháy mắt. Trong ánh mắt phun trào khỏi cửu thải hào quang, trên người càng là toát ra một tầng lại một tầng vòng sáng. Đem điều này vốn là tướng mạo tuyệt cao nữ nhân, sấn thác không gì sánh được thánh khiết. Sau một khắc, ở Tô Ly hai mắt chiếu rọi cửu thải hào quang bên trong, Hướng Dương thân thể hóa thành một đạo ánh sáng 9 màu, lại rất nhanh ngưng tụ thành một cây cửu thải quang thứ, hướng về phía Tô Ly trái tim đâm tới. Cửu thải hợp kích, Hướng Dương bén nhọn thanh âm vang vọng. Cũng chính là cái này thời điểm Tô Ly động. Hắn mặc dù không có thi triển toàn lực, nhưng vì thỏa mãn Hướng Dương tâm nguyện, đem đơn chủng pháp tắc chi lực vận chuyển tới mức cực hạn. Theo Tô Ly một đầu ngón tay nhấn ra đi, chỉ một thoáng, 4 phương 8 hướng tia sáng, bao quát bao phủ ở Hướng Dương trên người cửu thải hào quang. Tất cả đều bị hút tới Tô Ly cái kia một ngón tay bên trên. Trong chớp nhoáng này, Hướng Dương chỉ cảm thấy thế giới của mình trở nên không gì sánh được hắc ám. Băng lãnh, một loại khủng hoảng ở nội tâm của nàng nảy sinh. Sau đó, Nàng chỉ cảm thấy Tô Ly ngón tay đâm trên thân nàng. Nhất thời, của nàng thần hồn chi lực biến mất ở giả thuyết huyễn kính bên trong. Của nàng tích phân cũng vĩnh viễn như ngừng lại 36.000 cộng phân. Bất quá ở tiêu thất phía trước, Hướng Dương cảm nhận được Tô Ly pháp tắc chi lực tìm hiểu độ. Lại đã đạt tới 3.2 cộng phần trăm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN